Cô nàng hai tính cách, chương 1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Vì anh và Sauran chơi thân với nhau từ nhỏ, bao nhiêu bí mật đều san sẻ cho nhau. Vì anh là con gái của một gia đình gồm 4 người. Bố mẹ Vì anh đều là nhân viên nhà nước, bố là bác sĩ, mẹ làm giáo viên, còn anh trai thì hơn Vì anh 3 tuổi. Gia đình Sauran gồm 3 người, bố Sauran là chủ tịch tập đoàn đá quý. Mẹ là diễn viên nổi tiếng. Sauran là con lai giữa Việt và Hàn. Hồi nhỏ Sauran định cư ở quê hương mẹ, Việt Nam, ngôi biệt thự khá gần nhà Vì anh. Sauran là đứa trẻ lạnh lùng và khó gần nhưng rất đẹp trai. Đôi mắt đen như hút hồn. Còn Vì anh là một đứa bé rất dễ thương với đôi mắt to tròn. Đôi môi anh đào, Vì anh rất hòa đồng. Vì vậy ai ai cũng yêu quý. Sauran mới gặp lần đầu đã siêu lòng trước cô bé đáng yêu này. Thế là hai đứa làm bạn thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Như hình với bóng vậy. Nhưng đến năm Sauran 5 tuổi, bố Sauran bắt cậu phải chuyển về Hàn. Tức giận, cậu bé đã ở lì trong phòng một tuần liền. Đến khi cô nhóc Vì anh năn nỉ mới chịu ra. Nhưng bố cậu đã quyết thì không thể nào thay đổi được. Sauran đành ngậm ngùi chia tay cô bạn thân. Trước khi đi, Sauran đã tặng Vì anh một chiếc dây chuyền làm kỷ niệm. Đó cũng chính ký hiệu riêng của hai đứa để sau này nhận diện. 13 năm sau, cách chương.